Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 508, Hạ Chiến Thư. Tề Duệ cho đến bây giờ còn không có cùng đại ma thần cấp ma tộc giao thủ qua. Thấy là nhìn qua mấy lần, ma tộc cũng có vũ hồn, cùng nhân thần hai tộc không giống nhau chính là, bọn hắn vũ hồn đều là ma thú. Tựa như tại Ly Rực Rỡ Tinh những cái kia thánh ma tộc một dạng. Bọn hắn vũ hồn đều treo khói đen. Ma tộc cấp bậc càng cao, khói đen liền càng dày đặc. Cao giai nhất người khói đen có thể hóa thành thực thể ma thú. Phần lớn đều là hắc long, cự mãng làm nhiều. Nói cách khác ma tộc vũ hồn nếu như ma lực của bọn hắn đủ. Cùng cấp bậc vũ hồn sẽ so với người thần hai tộc tu giả nhiều gấp đôi. Nhưng từ khói đen hóa thành ma thú sức chiến đấu khẳng định là không bằng vũ hồn. Cái này cũng cùng ma tộc bản thể thực lực thành tỷ lệ thuận. Tề Duệ vốn định vây quanh cái này không sai biệt lắm có Ly Rực Rỡ Tinh ba cái lớn tinh cầu khổng lồ. Đi dạo một vòng, nhưng đến mặt đất chợt phát hiện này có chút khó khăn. Bởi vì làm thịt ma tinh ở trên sinh trưởng màu đen to lớn cây. Này chút cây đều không có lá cây. Trên cành cây tất cả đều là gai nhọn. Xem xét này chút gai nhọn liền có độc. Cho nên Tề Duệ nếu là thi triển xúc địa thành thốn bởi vì không biết phía trước địa hình tình huống. Tương đối nguy hiểm. Tề Duệ sau khi suy nghĩ một chút trực tiếp nghênh ngang bay lượn. Lúc nào bị ma tộc phát hiện cái gì kéo về phía sau đến. Rất nhanh liền có ma tộc đại quân bay tới đem hắn vây quanh. Nhân tộc, người thật to gan. Tề Duệ phóng xuất ra thần đế cảnh mới có vũ hồn thực thể. Nói với bọn họ, nhanh đi thông báo các ngươi ma chủ. Liền nói Tề Duệ trước tới bái phỏng. Tề Duệ, ngươi là Tề Duệ. Tề Duệ cái tên này tại ma tộc cùng tử thần là giống nhau. Nghe được cái tên này, lại nhìn là cái thần đế. Này chút ma quân đại quân lập tức không có trước đó mạnh mẽ như vậy. Bởi vì hắn thế nhưng là sát thần. Chỉ cần đưa tay là có thể đem bọn hắn này mấy trăm quân sĩ diệt giết sạch. Làm sao? Không giống chứ? Giống. Người chờ. Ma tộc Bách Phu trưởng thét dài một tiếng. Rất nhanh liền bay tới mấy cái đại ma thần. Nghe nói trước mắt nhân tộc thế mà liền là Tề Duệ. Bên trong một cái bạo gọi. Oa nha nha. Tề Duệ. Ta muốn giết ngươi. Thì đoán. Không nên vọng động. Một cái đại ma thần tranh thủ thời gian ngăn cản. Tề Duệ cười hắc hắc nói. Ta là tới cùng các ngươi đại ma chủ đàm phán. Lại nói nếu ta dám đến ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể làm gì được ta sao? Tề Duệ. Không nghĩ tới ngươi thế mà thời gian ngắn như vậy liền tăng lên tới thần đế cảnh. Ma tộc đều biết Tề Duệ tu vi là thần tôn cảnh. Nhưng bây giờ trước mắt lại là thần đế cảnh. Có thể đánh thắng à? Thật đúng là đánh không lại. Tề Duệ năm cái vũ hồn đây là ma tộc biết tất cả. Thực lực ở chỗ này. Ta cũng không có cách nào. Tề Duệ đắc ý nói. Tề Duệ, người theo chúng ta tới. Tề Duệ đi theo mấy cái ma thần đi vào quần tinh ma điện. Đây là ma tộc lớn nhất cung điện. Dọc theo con đường này Tề Duệ thấy khắp nơi đều là liên minh nô lệ tại làm việc. Ma tộc cũng là học thông minh. Trước đó Tề Duệ siêu cấp phù văn pháo đối bọn hắn chiếm cứ tinh cầu đó là không khác biệt công kích. Cho nên bọn họ liền bắt làm tù binh rất nhiều người thần liên minh tù binh. Biết như thế hội để bọn hắn có chỗ cố kỵ. Tề Duệ nghênh ngang đi theo đám bọn hắn tiến vào quần tinh ma điện. Bảo tọa ngồi lấy một vị hình người đại ma thần. Người thật là Tề Duệ sao? Cái này đại ma thần còn không quá tin tưởng hỏi. Không thể giả được. Ngươi tới làm cái gì? Cùng ngươi tâm sự. Hiện tại ma trên điện có hơn 40 đại ma thần. Vị này đại ma chủ tâm bên trong tự hỏi muốn hay không cầm xuống Tề Duệ. Thế nhưng cũng nghĩ đến Tề Duệ dám đến khẳng định là có ỷ vào. Cho nên liền định nhìn nhìn lại nói ra. Nói đi, ta muốn cùng ngươi trao đổi tù binh. Thần tộc bên này cũng có một chút ma tộc tù binh. Nhưng số lượng tuyệt đối là không có nhân tộc nhiều. Trao đổi tù binh. Đại ma chủ vẫn là gương mặt nghi vấn. Đúng. Không đổi. Đại ma chủ trả lời rất dứt khoát. Vì cái gì? Nếu bị các ngươi tù binh vậy coi như bọn hắn đã chết. cho nên trở lại cũng sẽ bị tộc nhân xem thường. Không bằng để các ngươi giết, còn có thể làm anh hùng. Ngươi là nghĩ như vậy sao? Chúng ta ma tộc đều là nghĩ như vậy. Đại ma chủ nói ra, nhưng ta muốn các ngươi tù binh các tộc. Ngươi có điều kiện gì có thể nói? Mong muốn có khả năng lưu lại mệnh của ngươi. Đừng đùa giỡn như vậy. Ngươi biết không có khả năng. Vẫn là ngẫm lại điều kiện khác đi. Ngoại trừ ngươi mệnh, cái khác ta cái gì cũng không cần. Thật cứ như vậy muốn mạng của ta sao? Không sai. Chúng ta ma tộc trên dưới hận nhất liền là ngươi. Nếu như ngươi chết, chúng ta hội trắng trợn chúc mừng. Cái kia chỉ sợ các ngươi không thể như nguyện. Tề Duệ, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đi ra cái này ma điện? Tề Duệ thi triển xúc địa thành thốn biến mất tại chỗ. Hắn đến ngoài điện giữa không trung nói ra. Đại ma chủ, ta nếu đến rồi, ắt có niềm tin rời đi. Cho nên chúng ta vẫn là thật tốt tâm sự. Dù sao đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Ngươi cứ nói đi. Tề Duệ, thân pháp của ngươi thật là không tệ. Ta vừa rồi cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Hai tộc giao chiến không chém xứ sao? Đại ma chủ con mắt đều không nháy một thoáng. Nhưng vẫn là không thấy rõ ràng Tề Duệ là thế nào rời đi. Cái này cùng ma thần nhóm sẽ tinh tế na di không sai biệt lắm. Cho nên cũng liền không lại nghĩ biện pháp khác. Trận pháp cái gì bọn hắn đã sớm biết đối Tề Duệ vô dụng. Tề Duệ lại xuất hiện tại đại ma chủ đối diện nói ra. Ta nói, các ngươi hiện tại chỉ còn như thế chĩa xuống đất bàn. Chính là như vậy rông dài đối với các ngươi ma tộc không có một chút chỗ tốt. Chúng ta ma tộc cùng nhân thần hai tộc liền là vạn thế huyết cừu. Cho nên ngươi không cần tại đây thảo luận này chút. Đại ma chủ nói ra. Nói như vậy các ngươi liền là đang chờ bị toàn bộ tiêu diệt. Mãi đến diệt chủng. Ha ha ha. Chẳng lẽ ngươi Tề Duệ còn dự định buông tha chúng ta không thành? Ta còn thực sự có ý nghĩ này. Lời này của ngươi coi như đi cùng chúng ta 3 tuổi tiểu hài tử nói hắn đều sẽ không tin. Được a, các ngươi nghĩ như vậy cũng tại ta trong dự liệu. Tốt như vậy không tốt. Vì mau sớm kết thúc trận chiến đấu này, chúng ta quyết chiến như thế nào? Quyết chiến? Ngươi muốn như thế nào quyết chiến? Chúng ta liền tướng đối với tướng quyết đấu. Tề Duệ trước khi đến liền suy nghĩ. Rông dài thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Quang là mỗi ngày mấy trăm vạn đại quân tiêu hao liền là to lớn. Huống chi ma tộc thông qua mấy năm này cũng khôi phục không ít. Tiếp tục đánh xuống vẫn là lưỡng bại câu thương kết quả. Không nếu muốn điểm đơn giản trực tiếp biện pháp. Có ý tứ gì? Đại ma chủ hỏi. Nói đúng là chúng ta tìm cái hành tinh tới chàng thần đế cùng đại ma thần ở giữa quyết đấu. Mà lại là không chết không thôi quyết đấu. Muốn quyết có khả năng. Tới chúng ta làm thịt ma tinh. Đại ma chủ lo lắng đây là Tề Duệ gian kế nói ra. Người thật yên tâm chúng ta tới làm thịt ma tinh. Tề Duệ trong lòng tự nhủ cái này đại ma đầu xem ra cũng không thông minh a. Này nếu tới cái tinh cầu này nếu là thắng lợi cái kia không liền trực tiếp quét sạch. Bởi vì tới đều là thần đế a. Đại ma chủ suy nghĩ một chút cũng cảm giác như thế không tốt. Thế là nói ra. Vậy liền tại Huy Ma Tinh quyết đấu đi. Huy Ma Tinh, có khả năng. Tề Duệ miệng đầy đáp ứng. Bởi vì Huy Ma Tinh cách gần nhất. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.